Hiểu lầm kẻ thù là chồng yêu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vụ tai nạn giao thông, tôi tỉnh dậy thì phát hiện, chồng tôi người Alpha từng yêu thương tôi hết mực đã hoàn toàn thay đổi. Anh không còn nhẹ nhàng dỗ dành tôi, không còn ôm tôi vào lòng đầy dịu dàng như trước, không còn cuồng nhiệt hôn tôi bằng tất cả sự nóng bỏng và lưu luyến như từng làm nữa. Thậm chí, khi tôi định nhào vào lòng anh lại thẳng thừng từ chối với gương mặt lạnh tanh. Tôi đau lòng đến tột cùng, quyết tâm giành lại tình yêu của anh bằng mọi giá. Dưới sự nỗ lực không biết mệt mỏi của tôi, cuối cùng, chồng cũng dần mềm lòng trở lại, bắt đầu yêu thương tôi toàn tâm toàn ý như xưa. Cho đến khi trí nhớ tôi khôi phục hoàn toàn, tôi mới nhận ra, trước đó mình bị va đập não, tự đưa bản thân vào vai nhân vật chính đáng thương trong một bộ tiểu thuyết cầu huyết đầy drama. Đen đủi hơn là tôi còn nhận nhầm kẻ thù không đội trời chung Hạ Trầm Nguy thành nam chính công. Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn bốc hơi khỏi thế giới này, định chuồn lẻ. Ai ngờ lại bị chính Hạ Trầm Nguy kéo giật trở về. Ngón tay Alpha lướt nhẹ trên tuyến thể đã sắp mang trọn mùi anh của tôi. Giọng trầm khàn mang theo nguy hiểm vang lên ngay bên tai. Vợ à, em định đi đâu thế? Một tôi bị tai nạn, tỉnh dậy thì không thấy chồng đâu. Nhưng nghĩ lại, chắc anh ấy bận thôi. Là một Omega thấu hiểu, tôi sẽ không trách anh vì chuyện nhỏ như vậy. Có lẽ anh vẫn chưa nhận được tin. Nghĩ vậy, tôi vội lấy điện thoại, mở danh bạ ra tìm số. Rất nhanh tôi đã thấy tên anh. Trầm Nguy, tôi dừng lại một chút, ngón tay gõ gõ lên mép điện thoại. Vợ chồng yêu nhau thường lưu tên nhau bằng những biệt danh ngọt ngào. Chẳng hạn như chồng yêu hay gì đó, đó mới đúng là kiểu yêu thương tôi dành cho anh. Nghĩ vậy, tôi sửa lại thành chồng yêu chính hiệu đặt xong. Tôi liền gọi điện, chuông reo vài giây, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm thấp. Từ tính, gọi, chỉ một chữ thôi, nhưng nghe đã thấy khí chất lạnh lùng. Kiệm lời mà bình tĩnh của anh, đúng là chồng tôi vẫn đỉnh như mọi khi. Tôi mím môi cười, làm nũng, chồng ơi, bao giờ anh đến đón em vậy? Em đang ở bệnh viện một mình, sợ lắm luôn á. Đầu dây bên kia im lặng suốt 10 giây, tôi còn tưởng anh đã cúp máy rồi thì giọng anh mới vang lên. Lâm Sơ, em ra khỏi nhà mà để não lại trong bồn tắm à, hả? Tôi ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì, nhưng giọng điệu lạnh lùng ấy khiến tôi có chút bất an. Tôi càng thấy buồn hơn, nhỏ giọng nói, chồng, anh thật sự không đến đón em sao? Em bị thương mà, muốn gặp anh. Bên kia lại im lặng vài giây, rồi hỏi, thật đang ở bệnh viện? Tôi gật đầu, gửi vị trí cho tôi. Anh cúp máy. Tôi lập tức gửi địa chỉ bệnh viện và số phòng cho anh. Nghĩ đến thái độ lạnh lùng khi nãy, tôi tự nhủ trong lòng, chồng tôi vẫn luôn như vậy, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, giả vờ bình tĩnh, chắc là lo lắng quá nên mới cố giữ vẻ mặt lạnh tanh như vậy thôi. Cách chương